12 bức thư tình, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Minh Qua, tớ không viết thư cho cậu nữa, đây không phải từ bỏ, chỉ là tớ cần phải là chính mình chào cậu. Hạng Minh Qua, chào cậu, tình cảm của mọi người luôn sẽ có một ít phần giống nhau đúng không? Nhưng chưa buồn được bao lâu, điện thoại của Trịnh Chi Quân đã vang lên, là Tề Mông Trạch đã hẹn với cậu. Lần này không viết triền tín dai mà viết chào cậu, cậu có cảm thấy kỳ lạ không? Nếu cảm thấy kỳ lạ tớ cũng không đổi đâu, bởi vì đây là bức thư cuối cùng tớ viết cho cậu cho nên tớ muốn làm theo ý mình một chút. Cậu nhìn thấy có kinh ngạc không? Hay là cảm ơn trời đất nhỉ? Trịnh Chi Quân, thời gian viết bức thư này là khi tớ nghỉ việc ở công ty, cũng xem được một căn nhà chuẩn bị dọn nhà. Sau khi bật đèn phòng sách, Hạng Minh Qua đặt thư lên bàn, lục một tờ giấy viết thư từ đồ đạc linh tinh trên bàn. Mấy ngày nay tớ đang thu dọn đồ đạc cho tới hôm nay mới có thể ngồi trước bàn điều chỉnh tâm trạng của mình. Lúc thu dọn đồ tớ sắp xếp lại những bức thư mình viết cho cậu, sắp xếp xong thật sự làm tớ giật cả mình, bởi vì những bức thư kia lại chiếm cứ nguyên một hàng trên kệ sách của tớ. Mà đếm sơ sơ, vậy mà cũng được gần nghìn bức thư. Ngoại trừ thư trong hộp, những bức thư khác được Trịnh Chi Quân cất trong mấy thùng giấy to, thùng giấy đều được dán miệng đơn giản. Hôm qua Trịnh Chi Quân đã hẹn với bạn mình, chiều nay sẽ đến công ty bạn dùng máy cắt giấy của anh ta xử lý. Văn kiện cơ mật, lời này là nói đùa, nhưng sau khi bật cười người bạn đã thoải mái đồng ý với cậu, đồng thời nói đến lúc đó sẽ đến đón Trịnh Chi Quân. Xếp gọn nhiều bức thư như vậy rất phiền phức cho nên sau khi suy tính chốc lát tớ quyết định chỉ để lại mấy bức thư trong đó. Thật ra nếu có thể tớ rất muốn giữ gìn những bức thư đã lưu giữ từng mảnh ký ức này, nhưng thực sự lực bất tòng tâm. Xếp gọn nhiều bức thư như vậy rất phiền phức cho nên sau khi suy tính chốc lát tớ quyết định chỉ để lại mấy bức thư trong đó. Thật ra nếu có thể tớ rất muốn giữ gìn những bức thư đã lưu giữ từng mảnh ký ức này, nhưng thực sự lực bất tòng tâm quá khứ. Mấy ngày nay tớ đang thu dọn đồ đạc cho tới hôm nay mới có thể ngồi trước bàn điều chỉnh tâm trạng của mình. Lúc thu dọn đồ tớ sắp xếp lại những bức thư mình viết cho cậu, sắp xếp xong thật sự làm tớ giật cả mình, bởi vì những bức thư kia lại chiếm cứ nguyên một hàng trên kệ sách của tớ. Mà đếm sơ sơ, vậy mà cũng được gần nghìn bức thư. Trước khi viết bức thư này, tớ đã đọc lại tất cả những bức thư mình đã viết cho cậu. Trước kia tớ nói rằng tự đọc thư mình viết sẽ xấu hổ, nhưng bây giờ đọc lại lại không cảm thấy xấu hổ nữa, ngược lại khi đọc nó tớ bình tĩnh và vui vẻ, bởi vì nội dung viết trong thư đều là tình cảm chân thật của tớ khi đó. Rất kỳ lạ, sau khi nhận ra điều này, nước mắt của tớ đã xuất hiện trước nụ cười. Hạng Minh Qua đã đọc đến bức thư cuối cùng, anh đọc rất nghiêm túc cũng vì những bức thư này mà nhớ đến một vài ký ức thời học sinh. Đọc xong bức thư cuối cùng, Hạng Minh Qua nhỏ giọng chậm rãi thở dài một hơi, anh lại cất bức thư cuối cùng vào phong bì thư, sau đó cầm lấy tất cả thư đi đến phòng sách hiện tại. Mau xách đồ của cậu xuống, tôi đến đón cậu. Chúng ta đi ăn lẩu, tôi muốn ăn lẩu lâu lắm rồi. Tại sao tớ có thể kiên trì thích cậu dài như thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đã từng tự hỏi vô số lần, suy nghĩ vô số lần, nhưng đều không có được kết luận hữu hiệu nào. Mà kết luận cũng được, lý do cũng tốt, thậm chí là ý nghĩa, đối với tình cảm mà nói đều không phải thứ quan trọng. Tình cảm của mọi người luôn sẽ có một ít phần giống nhau đúng không? Viết xong chữ cuối cùng, Trịnh Chi Quân đặt bút xuống, khẽ gấp giấy viết thư lại bỏ vào phong bì thư. Sau đó cậu dán kín miệng, lại liếc nhìn địa chỉ cũ của Hạng Minh Qua trên bức thư, rồi mới trân trọng bỏ lá thư cuối cùng vào trong cái hộp nhỏ, bên trong còn để mấy bức thư khác chồng lên nhau, không hoàn chỉnh tạo thành trải nghiệm thầm mến của cậu từ hồi cấp 3 đến bây giờ. Đến độ tuổi này tớ mới hơi hơi hiểu được tớ viết thư cho cậu ngày qua ngày, cũng không phải tất cả là vì yêu cậu, chỉ ít có một phần không phải. Hạng Minh Qua, tớ viết thư, viết cho một người cụ thể, là viết cho cậu mà tớ hướng về và khát vọng, và tớ cũng dựa vào việc viết thư để tìm lại chính mình, hiện tại. Vì thích cậu nên tớ đi theo cậu, vì thích cậu tớ hiểu thế nào là thích, cũng vì thích cậu, cuối cùng tớ đã bước ra khỏi việc thích cậu. Bức thư mở ra được đặt cẩn thận trên tay vịn ghế sofa, xếp thành một cái tháp nhỏ. Bên cạnh Hạng Minh Qua đặt một bức thư đã mở ra, trong tay anh cầm mép tờ giấy viết thư, đang đọc nội dung bên trên. Hôm nay tớ đang nghĩ, nếu như tớ có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo, vậy tớ cũng nên chấp nhận bản thân. Bởi vì cậu tớ đã hiểu được rất nhiều chuyện mà trước đó tớ không hiểu lắm, nhưng cũng vì thích cậu tớ đã nhốt mình lại. Hôm nay tớ đang nghĩ, nếu như tớ có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo, vậy tớ cũng nên chấp nhận bản thân. Bởi vì cậu tớ đã hiểu được rất nhiều chuyện mà trước đó tớ không hiểu lắm, nhưng cũng vì thích cậu tớ đã nhốt mình lại. Tề Mông Trạch lẩm bẩm vài tiếng, Trịnh Chi Quân láng máng nghe thấy anh ta nói là ăn lẩu một mình mất thể diện lắm.